Công Đức Ấn, chương 365, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói trong đầu đối với Khương Chỉ Khanh có hơi bất mãn, nhưng cũng không đáng cùng hắn xếp khí, dù sao kỳ thật đã sớm biết Khương Chỉ Khanh cái này nhân tính cách như thế, năm đó ở bí cảnh bên trong lúc không thiếu bị hắn khí đê nhắn không giống cái kiếm tu, trái ngược với tên hòa thượng cứng nhắc lại không thú vị bị thương thời điểm hắn vô lực phản kháng, bị nàng chọc cho hung ác cũng chỉ biết nhắm mắt lại đọc cái gì tĩnh tâm chú, đợi cho thương nuôi được không sai biệt lắm tinh thần tốt chút thời điểm, chính là răn dạy nàng ngồi không ngồi muốn, khuyên nàng tự hủy ma đạo tu vi trùng tu chính đạo. Khi đó, nàng tựa hồ hỏi qua, nếu ta thật vứt bỏ tu vi trùng tu chính đạo, ngươi có phải hay không sẽ che chở ta? Chấm, nếu không che chở nàng một cái ma giáo yêu nữ, chẳng phải là sẽ bị gặm được xương cốt đều không thừa dưới. Có lẽ từng có qua vẻ chờ mong, lại chưa từng đợi đến quá đáp án. Còn về sau, nàng một mình trở về bí cảnh, tại bí cảnh bên trong lưu lại chút chỉ phiến ngữ, hy vọng hắn một ngày kia sẽ quay đầu nhìn lại, kết quả cũng chỉ là nàng mong muốn đơn phương mà thôi. Nàng chương này câu người mặt khuynh đảo vô số nam nhân, liền Mục Cẩm Vân cũng không có chạy ra nàng ma trường, nhưng mà Khương Chỉ Khanh nha, từ đầu đến cuối không hiểu thưởng thức trong mắt hắn, ước chừng cũng chính là cái không xấu. Nếu biết cũng không có chút hào khí, dù sao hiện tại, nàng cũng sẽ không lại đi câu dẫn hắn, căn bản không cần. Nàng không còn là cái kia không có bất kỳ cái gì thân nhân bằng hữu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đuổi giết nữ ma đầu, lại không tham luyến cái kia bí cảnh bên trong ngắn ngủi an bình, lại không ngấp nghé vị kia kiếm tiên để nàng đều có chút thưởng thức mỹ mạo. Bởi vì, nàng đã thấy quá càng đẹp mắt nam nhân nha. Người thật không xấu ta thề với trời. Nòng nọc hòa còn tại nhắc tới. Cuối cùng, hơi kém bị Tô Lâm An một bàn tay cho đập tắt. Hắn nói ngươi nên đánh hắn nha. Nó còn ủy khuất lên. Tô Lâm An, câm miệng, êm đẹp một đám lửa thật mẹ nó ồn ào. Nàng lười nhắc giải thích cái gì, việc cấp bách vẫn là đi phần mộ nơi đó tìm tòi hư thực. Đang đến gần phần mộ thời điểm, Tô Lâm An quả nhiên cảm giác được không giống bình thường phong. Chung quanh gió êm sóng lặng còn có một chút oi bức, chỉ là hướng phía trước sụp đổ một bước nhỏ, liền có từng tia hòa phong thổi qua, giống như là nhu hòa lông vũ đang vuốt ve mặt của nàng, hoạt bát kích thích nàng lọn tóc. Trong gió có lá cây tiếng vang xào xạc, làm cho lòng người đều đi theo yên tĩnh mấy phần. Đây không phải cương phong đi, Tô Lâm An trong lòng thầm nghĩ. Tuy rằng phong xuất hiện được quỷ dị, nhưng ôn nhu được không tưởng nổi, liền tựa như có người tại trên mặt nàng làm cái thanh phong quyết bình thường, cùng giới hồ cương phong hoàn toàn khác biệt. Cương phong uy mãnh hung tàn, có xé rách vỡ nát hết thảy lực lượng, lúc này phong căn bản không thể cùng chi tướng nâng so sánh nhau. Nàng quay đầu lại hỏi Khương Chỉ Khanh, kia nhìn ra là kẽ nứt phong bạo. Nhưng quay đầu nháy mắt Tô Lâm An liền ý thức được có chút không đúng. Khương Chỉ Khanh cách rất xa, bình thường mặt nghiêm túc bên trên cũng nhiều vẻ kinh hoàng, nguyên bản trong tay bưng ống trúc đều ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ, sáng như tuyết kiếm mang phô thiên cái địa theo trong tay hắn bổ ra, phảng phất muốn mạnh mẽ bổ ra một con đường, nhưng Tô Lâm An lại không phát hiện sau lưng có bất kỳ dị thường, hắn đang làm cái gì? Hắn miệng mở rộng đang nhanh chóng nói chuyện, nhưng Tô Lâm An chỉ có thể nhìn thấy môi của hắn tại động, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Nàng tới qua phần mộ rất nhiều lần, cho tới bây giờ không xảy ra ngoài ý liệu, nhưng dù là nàng vì vậy mà thoáng buông lỏng cảnh giác nhưng cũng không đến nỗi tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới liền gặp đạo. Thần trí của nàng vẫn là bao phủ toàn trường, vừa mới tuyệt đối không có cảm giác được bất cứ dị thường nào chỗ. Cho dù là hiện tại cũng không có cảm giác được cái uy hiếp gì. Tuy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Tô Lâm An lập tức lui lại, bịch một tiếng, thân thể của nàng đụng phải một tầng vô hình kết giới, căn bản không có đường lui. Sau một khắc dưới chân mặt đất xuất hiện khe hở, một tia gió lạnh theo bốn phương tám hướng thổi tới cuốn lên bùn cát bụi đất vô số. Nàng buộc tóc ngọc châm soạt soạt một tiếng bẻ gãy, đầy đầu tóc đen không có trói buộc tại không trung lộn xộn bay múa. Nàng bị tóc của mình ngăn cản mặt đều nhanh thấy không rõ chung quanh. Hồ hồ tiếng gió thổi rít lên, tựa như cự nhân tại gào thét, nàng bị thanh âm kia chấn động đến choáng váng, nhìn thấy trước mắt đều là hoàn toàn mơ hồ, liền thần thức cùng niệm lực đều không phát huy được tác dụng. Một lát sau, bên tai lại xuất hiện thanh âm kỳ quái, huyên thuyên nhắc tới không ngừng, là nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua ngữ điệu, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại cảm thấy mình nên có thể nghe hiểu theo cái kia thanh âm đứt quãng bên trong, Tô Lâm An nghe được mấy chữ ý tứ, giống như đang nói. Về nhà, cái kia thanh âm cổ quái càng lúc càng lớn, đến cuối cùng nói liên miên lải nhải ngữ điệu đều chỉ biến thành hai chữ. về nhà, về nhà, phảng phất ngàn vạn người tụ tập cùng một chỗ hò hét rất có lực xuyên thấu thanh âm từ chung quanh vết nứt không gian bên trong truyền tới, xuyên thấu vô tận hư không chui vào trong óc của nàng, liền La Bạc thân thể đều không thể ngăn cản, trong thức hải sóng cả mãnh liệt công đức ấn cũng hơi lắc lư, nhưng nó cũng không có cho ra bất kỳ phản ứng nào, chẳng lẽ lại thanh âm kia cũng không phải là muốn tổn thương nàng. Tiếng hò hét, tiếng ầm ầm, vô số thanh âm đan vào một chỗ, Tô Lâm An cảm giác chính mình lỗ tai đều muốn chấn điếc, chỉ nghe ông tác hưởng, cũng không còn cách nào phân biệt đến cùng là thanh âm gì. Cũng liền tại lúc này, cái kia nguyên bản nằm dưới đất thiên ma chân đột ngột đứng thẳng lên, phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Theo động tác của nó, chung quanh phong giảm bớt mấy phần, con mắt của nàng, cũng có thể thấy rõ đồ vật. Chỉ thấy cái kia đột nhiên sừng sững lên thiên ma chân chậm rãi đi lên phía trước động mấy bước theo động tác của nó mặt ngoài những cái kia nham thạch rêu xanh cỏ dại nhao nhao chóc ra, lộ ra thiên ma chân nguyên bản khuôn mặt. Lúc trước nhìn thấy chính là chân hình dạng, nhưng bởi vì luôn luôn bị phong ấn, trên đó mọc đầy vô số rêu xanh cỏ dại, nhìn tựa như là tạo hình tương đối đặc biệt như núi lớn, hơn nữa huyết khí bao phủ duyên cớ càng thấy không rõ nó nguyên bản bộ dáng. Bây giờ cái kia đẫm máu đùi xuất hiện ở trước mắt Tô Lâm An tê cả da đầu, run lên trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái chân kia bên trên vết thương chồng chất, da thịt xoay tròn, huyết khí tràn ngập, sâu nhất vết thương có khả năng gặp đứt gãy xương cốt, lại những máu thịt kia bên trong, còn có một số côn trùng ở bên trong chui tới chui lui, càng là để cho nàng không dám nhìn thẳng. Chính là như vậy một đầu trải rộng vết thương máu me đầm đìa chân cứ như vậy hướng về nàng từng bước đi tới, mỗi đi một bước đại địa run lên, thật giống như dấu chân kia dẫm tại nàng tâm tiêm nhi bên trên. Thực lực cách xa quá lớn, nàng hiện tại thần thức cùng niệm lực đều không thể sử dụng, liền một đôi mắt có thể xem, lại kỳ quái là quanh thân đều mềm nhũn không có một chút khí lực muốn thi triển kim cang quyền đi, ngay cả mình nắm đấm đều đề lên không nổi. Tại cực lớn thiên ma tàn chi trước mặt Tô Lâm An cảm giác chính mình giống như là cái con gà con, về mặt khí thế liền thua. Nàng cái kia thuận buồm xuôi gió La Bạc thân thể cũng bị toàn bộ phương diện nghiền ép. Liền tựa như đến tự huyết thống chỗ sâu uy áp bình thường, để nàng căn bản vô lực phản kháng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nha? Về nhà, về nhà. Những âm thanh này vang lên lần nữa, càng ngày càng rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của nàng, để nàng tâm thần cực loạn. Không sợ trời không sợ đất Tô Lâm An lúc này đều có chút sợ, bắp chân bụng cũng hơi phát run. Chấm, đừng xúc động ta chính là đến mời ngươi uống rượu ăn thịt. Tô Lâm An đem chuẩn bị xong thịt cùng rượu xách tới trước mặt. Ngươi xem ta không lừa ngươi, trên tay không còn khí lực bầu rượu đều cầm không vững, miệng bình nghiêng, rượu rầm rầm ra bên ngoài đổ. Nàng chỉ có thể yếu ớt mà nói, thật, ngươi nghe, hương rượu này không thơm, cách trương.